Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1519, gặp lại Phùng Lão. Tiến vào phòng khách, Cát Đông Húc cho song phương lẫn nhau làm giới thiệu. Đối với Cát Đông Húc đến rồi kinh thành, dĩ nhiên sẽ cùng Tư Tinh Hà vợ chồng cùng nhau ăn cơm. Còn đang bọn họ mời mọc đi tới một chuyến Lâm gia. Phan Hồng đám người một chút cũng không cảm thấy giật mình bất ngờ. Ở trong mắt bọn họ, Cát Đông Húc vốn là một cái đại dấu ở thành phố thế ngoại cao nhân. Hắn theo người giao du xưa nay không phải là bởi vì thân phận của đối phương, cũng sẽ không bởi vì bọn họ thân phận đem bọn họ phần ra cái tôn ti cao thấp. Chân chính có thể để hắn phần ra tôn ti cao thấp là chính bản thân hắn trong lòng một cân đòn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc giới thiệu Tư Tinh Hà vợ chồng thời gian, Phan Hồng đám người đều rất thân thiết tự nhiên cùng Tư Tinh Hà vợ chồng chào hỏi, phảng phất vốn là nhận thức giống như. Mà Tư Tinh Hà vợ chồng nhưng là theo Cát Đông Húc giới thiệu là càng nghe càng sợ hết hồn hết vía. Những người này bên trong không chỉ có thế giới đỉnh cấp thầy thuốc, dòng dõi chí ít trên 10 tỷ đại phú hào, vẫn còn có Phùng lão cháu. Cho tới Phan Hồng thân phận tương đối đặc thù, Cát Đông Húc không có cụ thể giới thiệu, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, Tư Tinh Hà vợ chồng ngược lại càng thêm hoảng sợ. Muốn biết ở đây dạng một bầy nghiêu nhân bên trong, Phan Hồng thân phận chân chính còn chưa thích hợp giới thiệu, có thể thấy được thân phận của hắn có đa đặc thù. Cũng sẽ không khó tưởng tượng tại sao vừa nãy Lâm Chiết Tùng nhìn thấy hắn giấy chứng nhận thời gian, suýt chút nữa liền đứng đều không có cách nào đứng vững vàng. Mà những người này hết sức hiển nhiên là lấy Cát Đông Húc làm đầu. Đây mới là để Tư Tinh Hà vợ chồng chân chính kinh hãi địa phương. Bọn họ căn bản không biện pháp tưởng tượng năm đó chữa trị con trai của chính mình cùng người của mẫu thân rốt cuộc là thân phận gì lai lịch. Giới thiệu lẫn nhau sau, mọi người liền đều ngồi xuống. Vừa bắt đầu Tư Tinh Hà vợ chồng xác thực hết sức hãi hùng khiếp vía. Bất quá theo bọn họ phát hiện Cát thầy thuốc chính là Cát thầy thuốc, cũng không có một chút biến hóa nào. Dần dần mà cũng liền thả lỏng ra. Một bữa cơm ăn được một nửa, Phùng Trần Thanh cũng chạy tới thêm vào. Ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ phía sau, Cát Đông Húc liền cùng mọi người còn có Tư Tinh Hà vợ chồng cáo từ. Ngồi Phùng Trần Thanh xe rời đi Khôn Đình quán rượu lớn. Đến Tứ Hợp viện thời gian, Phùng lão đã ở trong viện chờ hắn. Cát Đông Húc lần thứ nhất gặp Phùng lão thời gian, hắn 18 tuổi, mà Phùng lão là 88 tuổi, bây giờ hắn 27 tuổi, Phùng lão thì lại đã là 97 tuổi, nói đến đã tuổi gần trăm tuổi, nhưng 5 năm không gặp, Phùng lão như cũ tinh thần quắc thước, thân thể kiện khang, thân thể nói đến tương đối gầy lùn hắn, ở trong sân tùy ý vừa đứng, như cũ có thể khiến người ta cảm thấy một luồng khí thế không giận tự uy phả vào mặt. Bất quá khi Phùng lão nhìn thấy Cát Đông Húc cùng trưởng tôn đồng thời lúc đi vào, cái kia khí thế không giận tự uy nhất thời không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là đầy mặt mỉm cười hiền hòa, lại như lại tự ái bất quá lão gia gia. Sư huynh, Cát Đông Húc mau tới trước hai bước. Hai tay cầm thật chặt tay của ông lão, mũi không tên có chút cay cay. Đông Húc, mấy năm không gặp, ngươi lại dài cái. Phùng lão cũng tóm chặt lấy Cát Đông Húc tay, mỉm cười nói, đúng đấy, lại cao lớn hơn một chút. Cát Đông Húc nói, cũng khỏe chứ. Phùng lão buông tay ra, một bên hướng về trong phòng đi, một bên hỏi, đều tốt vô cùng, sư huynh đây. Cát Đông Húc nói, ta rất khỏe a, ăn cho ngon ngủ cho ngon, bước đi đều không mang theo thở hổn hển. Đến rồi ta cái tuổi này có thể làm được như vậy, đó là chân chính phúc khí, này nha đều thiệt thòi ngươi. Phùng lão đầy mặt mỉm cười nói, vậy thì tốt, mấy năm qua ta tu vi tăng tiến vào không ít, đợi lát nữa ta lại cho sư huynh ngắm nghía cẩn thận. Cát Đông Húc nói, đối với Phùng lão hắn có một phần cảm tình đặc biệt, còn không nguyện hết hy vọng, nếu như cần phải hao phí ngươi nguyên khí, vậy cũng không cần, vì huynh này già đầu, còn có thể có như vậy thân thể, đã rất thỏa mãn. Phùng lão nói, ha ha, không cái gì tiêu hao không tiêu hao, đối với ta không coi là cái gì. Cát Đông Húc đáp lời, nếu như vậy, vậy tùy ngươi. Phùng lão nghe vậy gật gật đầu, cũng sẽ không khách khí với Cát Đông Húc. Vào phòng, Phùng lão ngồi vào chỗ của mình phía sau. Cát Đông Húc liền đưa tay khoát lên trên cổ tay của hắn. Hơi lim dim mát, thần sắc bình tĩnh như nước. Từng sợi tinh khiết vô cùng chân khí từ Cát Đông Húc ngón tay chậm rãi thăm dò vào Phùng lão thân thể, lại như máy quét đảo qua Phùng lão trong cơ thể mỗi một góc. Cát Đông Húc tra xét đến mức rất cẩn thận, nhưng cuối cùng trong lòng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Năm đó Phùng lão 12 tuổi thời gian liền gặp sư phụ của hắn. Nhưng sư phụ của hắn bởi vì hắn không phải thích hợp người tu hành, không có thu hắn làm đồ, chỉ truyền hắn thông thường suy nghĩ cùng thổ nạp điều tức phương pháp, liền rời hắn mà đi, từ đây lại chưa từng thấy mặt. Một cái nguyên bản là không thích hợp người tu hành, bây giờ lại tuổi gần 100 tuổi, nguyên khí đã hết, lấy Cát Đông Húc hôm nay tu vi và thực lực, cho dù có tâm cũng là vô lực. Lùi 10.000 bước nói, coi như Cát Đông Húc không tiếc tiêu hao đại lượng chân nguyên pháp lực, không tiếc tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, cuối cùng miễn cưỡng có thể để Phùng lão đi tới tu hành chi đạo. Cái kia từ từ tu hành chi đạo, hắn lại có thể đi tới một bước nào? Phùng lão chính là nhân trung chi kiệt, thời loạn lạc anh hùng, cỡ nào tuyệt vời, dạng người như hắn vậy, bong bong thiết cốt, coi như đứng cạnh chết không có khả năng cầu thả địa sống sót. Sư huynh tình trạng cơ thể rất tốt, xem ra nhất định có thể được hưởng cùng giống như sư phụ trường thọ. Cát Đông Húc đè xuống trong lòng tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, đem một nhỏ sợi tinh khiết mà tràn đầy sinh cơ chân khí ở lại Phùng lão trong cơ thể, khiến nó chậm rãi rót vào ngũ tạng lục phủ của hắn, huyết dịch gân cốt, sau đó thu tay về, cười nói, ha ha, này cũng đều là lấy ngươi phúc, bằng không vi huynh liền ngay cả sống lâu 100 tuổi cũng không dám hy vọng xa vời. Huống chi cùng sư phụ giống như trường thọ. Phùng lão nghe vậy thoải mái nói, thật cũng không nghĩ nhiều như thế. Cát Đông Húc gặp Phùng lão tâm tình rộng rãi, sau đó cũng sẽ không đi muốn chuyện này. Cười nói, sư huynh công ở xã Tắc, vốn liền nên phải hưởng trường thọ khỏe mạnh. Ha ha, ngươi đây là ở nịnh nọt ta sao? Phùng lão thoải mái cười ha ha. Cát Đông Húc gãi gãi đầu, cười theo. Cùng ngày Cát Đông Húc liền lưu tại tứ hợp viện, bồi lão nhân tán gẫu. Nghe hắn nói hắn cái kia đoạn cao chót vót 5 tháng. Nghe hắn nói một ít trong lòng cực nhỏ nhắc đến cùng người ta tâm sự. Bởi vì lấy thân phận của hắn, rất nhiều lời người nói vô tâm, người nghe có ý, có mấy lời, lão nhân rõ ràng muốn nói, cũng phải chú ý lo thân phận đem nó giấu ở trong lòng. Nhưng cùng Cát Đông Húc, lão nhân liền không có gì hay băn khoăn, đổ nói rồi thống khoái. Đương nhiên trong lúc lão nhân cũng không hỏi ít hơn Cát Đông Húc sự tình. Cát Đông Húc chọn một chút chuyện vui nói cùng hắn nghe. Phùng lão nghe xong tự nhiên là rất vui vẻ. Ngày kế, Phùng lão liền cười thúc Cát Đông Húc chính mình đi tìm thú vui, không cần cố ý cùng hắn. Phùng lão thời gian còn nhiều, Cát Đông Húc sau đó có rất nhiều cơ hội lại tới vấn an hắn. Cũng là vui vẻ rời đi tứ hợp viện, bởi vì hai vị cao trung bạn bè liền ở kinh thành. Rời đi tứ hợp viện phía sau, Cát Đông Húc liền cho bọn họ gọi điện thoại, hẹn bọn họ ở Khôn Đình quán rượu lớn gặp cái mặt. Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm nhận được Cát Đông Húc điện thoại tự nhiên hết sức kích động. Lập tức thả xuống công việc trong tay, thẳng đến Khôn Đình quán rượu lớn. Lần này Cát Đông Húc không thấp hơn điều động, trực tiếp cho Lâm Khôn gọi điện thoại, để hắn an bài cho mình phòng cho Tổng thống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.